Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 141 cá cắn câu. Góc truyện audio.com. Lúc này trên đài, vật phẩm áp trục đầu tiên được đưa lên. Bốn thiếu nữ của Thiên Âm Thần Tông dùng tư thế dâng kiệu. Đỡ phía trên một tấm mền cao quý. Trên cái mền là một con yêu thú nhìn giống cẩu. Toàn thân con vật này màu cam, có sọc đen trên thân, lông cổ, lông đầu và lông đuôi có màu xám trông vô cùng bán manh. Growlithe, một trong những Pokemon hệ hỏa có tốc độ nhanh nhất. Ngay khi Growlithe được mang lên, tất cả các thiếu nữ đều rú lên. Bọn họ lần đầu tiên thấy được yêu thú đáng yêu như thế này. Cô bối chứng kiến Growlithe, hắn cuối cùng thở phào một hơi thầm nghĩ. Cũng may mà tỷ phu không có lừa mình. Theo cô bối cảm nhận, khí tức trên người Growlithe chỉ rơi vào khoảng tầm trung trong thượng cổ cấp yêu thú. Thế nên tuyệt nhiên không thể so sánh với hàng cao cấp của hắn rồi. Lăng Thiên nhìn cô bối mỉm cười. Xác thực hiện tại Growlithe không có mạnh bằng Sandslash của hắn. Nhưng nếu như Growlithe có một viên Firestone thôi, chắc chắn một điều rằng ngay cả đeo phốc của Cố Lam cũng không mạnh bằng nữa. Nhưng bởi chính vì nó thuộc loại Pokemon cần điều kiện đặc biệt để tiến hóa đó. Lăng Thiên mới mua được khi nó còn chưa tiến hóa với giá rẻ. Hừ, nó nhìn không mạnh mẽ gì cả. Thật yếu đuối. Long Vũ Âm hừ lạnh quay đi. Nhưng gương mặt đỏ ửng của nàng đã bán đứng tất cả. Nàng rất muốn tới nựng nó một cái nhưng hiển nhiên không muốn cho người khác biết rồi. Đây là yêu linh thần cấp phát triển tính mang thượng cổ huyết mạch. Hỏa sư, Hoa Hoa có chút ấp úng giới thiệu. Ngay khi Growlithe được mang lên, ngay lập tức tiếng đấu giá bắt đầu sôi sùng sục. Ta ra 40 vạn linh thạch gì? Có 40 vạn mà dám nhúng chàm. Ta ra 80 vạn đừng cản ta. Bản thiếu gia ra giá 120 vạn linh thạch. Tiếng đấu giá dồn dập, nhưng hiển nhiên khu vực đấu giá nhiều nhất thuộc về đệ tử của Hỏa Thần Tông rồi. Bọn hắn không chỉ tu luyện hỏa hệ công pháp là chủ yếu. Ngoài ra ở đây, bọn hắn cũng là những người có nguồn tài phú nhiều nhất. Ngay khi Growlithe chuẩn bị rơi vào một tên đệ tử của Hỏa Thần Tông tên là Diệp Hiên với giá 160 vạn linh thạch thì một tiếng nói vang lên. To lớn mang đầy uy quyền. Thứ này ta muốn, 200 vạn linh thạch. Người vừa lên tiếng chính là Viêm Dương, thánh tử của Hỏa Thần Tông. Khoảnh khắc đầu tiên hắn nhìn thấy yêu linh hỏa sư trên đài. Hắn bị rúng động rồi. Không phải vì độ bán manh mà nó mang lại mà là khí tức hỏa hệ khủng khiếp bùng cháy bên trong. Viêm Dương ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã có thể dễ dàng cảm nhận thấy lực lượng thiên đạo pháp tắc hỏa hệ. Thế nên bây giờ khi chứng kiến Growlithe, Viêm Dương thề bằng mọi giá hắn phải đạt được nó bằng bất cứ giá nào. Hy vọng không còn ai đấu giá, bởi 200 vạn linh thạch đã là hết cỡ tài sản cá nhân của ta. Viêm Dương thầm nghĩ, hắn lo lắng cũng hơi không cần thiết, bởi vì khi một vị thánh tử lên tiếng, ai còn dám tranh đoạt cơ chứ? Nhất là khi người đó còn tuân thủ luật lệ, bên cạnh Long Thiên Minh cùng Minh Nguyệt Vô Song cùng không tham dự. Cả hai người đều hiểu yêu linh hỏa sư trên đài rất quan trọng với Viêm Dương. Bọn hắn không muốn vì đó mà làm mất tình nghĩa với Hỏa Thần Tông. 200 vạn, lần 1, lần 2, lần 3, xin chúc mừng Viêm Dương Thánh Tử Hỏa Hỏa lên tiếng. Sau một lát, Growlithe được mang lên vị trí của Viêm Dương. Phải công nhận nó thực sự quá bán manh rồi. Thế nên đối với một người lạnh lùng như Viêm Dương cũng không kìm được ôm nó vào lòng. Âu yếm vuốt ve, con hỏa sư này tiềm lực mạnh mẽ quá. Ta không đo đếm được. Viêm Dương kinh hãi cảm nhận hỏa hệ lực lượng bên trong Growlithe. Hắn nếu biết người nào mang nó tới đấu giá chắc chắn hắn phải cảm ơn chết rồi. Việc Growlithe rơi vào tay của Viêm Dương không ngoài dự đoán của Lăng Thiên. Phải biết hiện tại ở thần điện này, người có tiền nhất vẫn là ba người kia, nhưng hiển nhiên loại trừ Long Thiên Minh ra thì hắn phải bán cho hai người còn lại rồi. Lúc này, tất cả mọi người lại một lần nữa tập trung về phía bục, nơi chuẩn bị đưa ra vật phẩm áp trục cuối cùng. Hoa Hỏa thở dài một hơi, sau đó nói, vật phẩm đấu giá cuối cùng, tiếp tục là một đầu thần cấp phát triển tính thượng cổ yêu linh. Cái gì, lại một đầu nữa, không biết liệu có phải cùng một người bán không? Ta cũng không rõ, nếu là thật thì chắc chắn tên này bị điên rồi. Đám đông sôi sùng sục, không thể tin được điều mà Hoa Hỏa vừa nói. Để chứng minh mình không nói dối, Hỏa Hỏa liền vỗ tay. Ngay lập tức tiếp tục có bốn vị thiếu nữ tiến tới. Lấy tư thế bảo hộ xung quanh, yêu thú này toàn thân da vàng. Trên cổ có một đám lông nhìn như chiếc khăn đang quấn quanh. Nhìn gương mặt không biết giống chó hay mèo, nhưng điều đặc biệt nhất là nó đang đi bằng hai chân như con người. Trên tay còn cầm theo một sợi dây buộc vào một đồng xu. Lắc qua lắc lại, Hypno, Pokemon hệ tâm linh, ngay lập tức, ngoại trừ Viêm Dương, Long Thiên Minh và Minh Nguyệt Vô Song dồn dập đứng lên. Nhìn chằm chằm vào Hypno, bọn hắn đều cảm nhận được rằng, khí tức của con yêu linh trước mặt này so với yêu linh hỏa sư lúc trước chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Tỷ phu, sao ta cảm thấy nó cũng thuộc hàng cao cấp giống ta? Cô bối hơi thắc mắc. Yên tâm, nếu đánh nhau thì của ngươi thắng chắc. Lăng Thiên cười đáp, được tỷ phu mình đảm bảo. Cô bối cũng lấy lại tự tin. Hắn yên tâm rằng yêu linh mà tỷ phu cho mình vẫn là loại đặc biệt nhất. Ai bảo nó có thể gây sát thương lên yêu linh thái cổ cấp của tỷ tỷ làm chi? 160 vạn linh thạch, ta múa, Long Thiên Minh vừa định đấu giá, thì bất ngờ một âm thanh cắt đứt lời của hắn. 235 vạn linh thạch, thứ này ta chắc chắn phải có được. Bên cạnh, Minh Nguyệt Vô Song bình tĩnh nói. Ánh mắt nàng nhìn Long Thiên Minh xuyên thấu, như muốn nói, ngươi cứ thử tiếp tục đấu giá xem. Quan hệ của Thiên Âm Thần Tông và Vũ Thần Tông lập tức đổ bể ngay. Phía bên dưới, Lăng Thiên nhếch miệng cười, thì thầm nói, cá cắn câu, cách chương.